trong đêm trường sầu thương thế nhân, hồn dung tiềm thức quay trong vùng thương nhớ, nên lén đưa anh qua bên mộng ngày xưa. Chuyện ngày xưa chia đều ra hai phe đây, anh lấy cây làm súng cho chơi tuổi xanh, hai bên cùng nhau đánh tương sát lẫn nhau như oan thù nghìn thu. Tháng tháng tiếp nối thâu ra đi, anh ra từ cuộc chơi đó, giây phút suy tư xanh giấc mơ gây nghe trái sầu rung nửa đêm, nhìn họa chơi